mà Tần Ninh lại có thể luyện chế ra được 3 viên. Lộc cộc, tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Thánh Tâm Duệ, thì ở miệng lò lại lan ra 1 viên tụ nguyên đan màu xanh. Cả Thánh Tâm Duệ và Đỗ Chiết đều ngây người, cách chương.